Chàng rể bác sĩ, chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1375. Diệp Phi lướt ngón tay trên thanh kiếm võ sĩ đạo. Đối với một con đường đi đến kẻ thù, có bao nhiêu người tôi liền giết bấy nhiêu. Nhìn thấy Diệp Phi như vậy, Trịnh Tư Nguyệt ruột gan tức giận. Đây là một xã hội thượng lưu mới. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám rượu võ dương oai như vậy. Thật quá ngông cuồng. Aoki Taro lùi lại phía sau một bước hét lên. Ra tay, có lệnh. Hơn 60 người của Dương Quốc lập tức náo loạn, lao về phía Diệp Phi mà không nói một lời. Đối với họ, tuân theo mệnh lệnh quan trọng hơn nhiều so với sự thật. Trịnh Tư Nguyệt cũng nằm lấy khẩu súng một lần nữa. Chỉ cần cô ta có cơ hội, cô ta không ngại cho Diệp Phi một phát súng. Vèo, trước khi Diệp Phi tự mình ra tay, Độc Cô Thương đã vọt đến. Anh ta khéo léo tránh họng súng đang chĩa vào mình mà tiến nhanh về phía trước mà không giảm tốc độ. Một mình một ngựa, lấy một đánh 10, 10 mét, 5 mét, 3 mét, Độc Cô Thương không nhanh không chậm. Ở nơi cuối cùng, bóng dáng của Độc Cô Thương đột ngột thay đổi. Khí thế bùng nổ, anh ta giống như một thanh đao dài đã ẩn nhẫn nhiều năm. Trong nháy mắt lột vỏ, sắc bén rõ ràng, ở khoảng cách 1 mét. Độc Cô Thương trong nháy mắt, tay phải chợt vung lên, một luồng sáng đen lóe lên mạnh mẽ. Cổ họng của ba người Dương Quốc ngay lập tức bị xé nát bởi những nhát kiếm. Phụt, nhóm lên chính trên áp truyện Hola nhé. Ba dòng máu phụt ra gần như cùng lúc, phát ra âm thanh vang lên. Cả ba người đều rơi xuống đất với đôi mắt mở to. Độc Cô Thương mặt không có một gợn sóng, di chuyển từng bước. Như một bóng ma tránh 6 mũi tên dễ dàng. Một giây tiếp theo, tay phải của anh ta rung lên. Hai người mặc áo đen tấn công từ phía sau đã lặng lẽ ngã xuống đất. Nhìn thấy 5 người đồng bọn lượt chết, những người còn lại của Dương Quốc tức giận không thôi. Dùng kiếm võ sĩ đạo chém, Độc Cô Thương mặt không đổi sắc, thân thể đột nhiên phát lực. Vèo, anh ta lao qua một tên Dương Quốc tinh nhuệ như một mũi tên sắc nhọn. Thanh kiếm võ sĩ đạo của anh ta rơi xuống một nửa. Thân thể liền trong nháy mắt chấn động một cái. Một lượng lớn máu trào ra từ thắt lưng. Khi anh ta rơi xuống đất với đôi mắt mở to, thanh kiếm đen sắc bén nhanh chóng xuyên qua cổ họng người khác như một con rắn độc. Trước khi người sau che đi vết thương chí mạng, thanh kiếm đen đã xuyên qua tim người khác. Dứt khoát gọn gàng, sau khi GSP mấy người, Độc Cô Thương mặt không chút thay đổi, hắc kiếm hung hãn, mũi kiếm như rắn, hai người cản đường nhanh chóng bị đâm chết. Đúng lúc này, ba thanh kiếm võ sĩ đạo cùng lúc đâm tới, ánh sáng đan xen vào nhau, phòng ấn góc né của Độc Cô Thương. Chỉ là Độc Cô Thương cũng có né tránh, kiếm đen trên tay bổ một cái, cách trương.